Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, Nam Thần biến thành cẩu. 18, Mộ Ngôn Ngôn vẫn là biết chút quy củ. Rất nhiều thời điểm, chính là hẳn là ở chuyện như vậy mặt trên nghiêm cẩn một ít. Bằng không khả năng xảy ra chuyện vậy không có biện pháp. Cho nên đối với cây cột thúc cự tuyệt trong lòng nàng chẳng những không có không thoải mái. Ngược lại còn dục dịch, liền muốn thử xem thân thủ. Nói ngày hôm qua cùng Phong Lạc Viêm luyện tập cũng không biết rốt cuộc có từng tiến bộ đâu. Nghĩ này đó để cho mình trong đầu thích sự tình. Mộ Ngôn Ngôn khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên có rõ ràng tươi cười. Làm cho người ta tưởng không rõ ràng của nàng chân thật ý tưởng. Cây cột cùng Lý lão đầu liếc nhau, không khỏi có chút hai mặt nhìn nhau, còn là có chút không dám đáp ứng xuống dưới, sợ làm bị thương nhân, cũng là sợ Mộ Ngôn Ngôn chỉ là chỉ đùa một chút. Cây cột mở miệng giống như muốn cự tuyệt, Lý lão đầu trầm tư sau, lên tiếng, cây cột a, Ngôn Ngôn là cái có hiểu biết, phải là sẽ không nói lung tung nói. Một khi đã như vậy, ngươi liền ấn quy củ đến. Đừng đem ta để vào mắt, khảo nghiệm một chút, như vậy liền tính có thể hay không quá cũng có cái chương trình. Ngôn Ngôn hẳn là biết nếu thua lại như thế nào đi. Mộ Ngôn Ngôn vội vàng gật đầu, ta biết, sẽ không trách người khác, là ta bản thân tiến lên khiêu khích nói đến sau một câu nói thời điểm trên mặt không khỏi tràn. Ra một cái rảo hoạt tươi cười đến, đích xác, nàng chính là tới cửa đến khiêu khích tới. Chỉ là không ai tin tưởng nàng hiện tại đưa tay thôi. Này tình huống, cây cột thúc cũng sẽ không có biện pháp, vì thế vội vàng mời hai người đi vào, cũng kêu vài cái tiểu huynh đệ chuẩn bị một chút. Nguyên lai này võ quán thu nhân chương trình cực kỳ trực tiếp hung ác. Muốn bốn tiểu huynh đệ cùng nhau vây quanh bị khảo hạch nhân 3 phút. Mặc kệ như thế nào đánh, chỉ cần bốn người có một đứng sẽ không xem như quá quan. Yêu cầu này thực tại rất tàn khốc, cho nên đến nay võ quán lý đều không có gì nhân. Nhưng là nhân quốc gia võ thuật trận đấu theo này gian võ quán lý đi ra ngoài nhân hơi nhiều một ít. Cho nên tới tham gia khảo hạch nhân thủy nhưng vẫn còn không ít. Mộ Ngôn Ngôn hiểu biết rõ ràng về sau, càng bội phục, luôn cảm thấy Lý gia gia cấp bản thân tìm một cái tốt lắm địa phương. Đều không biết ứng nên như thế nào cảm tạ. Quên đi, dứt khoát còn muốn ở vị diện này đãi không lâu thời gian. Nếu về sau có cơ hội lời nói, phải là sẽ hào hào cảm tạ. Mộ Ngôn Ngôn như có đăm chiêu, vì thế cứ như vậy đến võ quán hậu viện, một đám quang cánh tay luyện võ nam nhân nhìn thấy mọi người ngừng lại. Nhìn thấy Mộ Ngôn Ngôn, phần lớn đánh giá một chút cũng không quá đầu óc liền trực tiếp mở miệng. Lý Thúc mang theo nhất tiểu cô nương đến đây. Nên sẽ không là muốn làm chút sự tình gì đi. Mặc kệ làm gì, tổng sẽ không là tới học võ đi ha ha ha. Tiểu cô nương yếu đuối, mấy người nhất ngôn nhất ngữ. Mộ Ngôn Ngôn thần sắc không thay đổi. Trong lòng cũng là ở thầm nghĩ. Để sau các ngươi chỉ biết ta có phải không phải đến học võ. Cây cột xem nàng sắc mặt lâm nguy không sợ. Trong lòng cũng là thư thái rất nhiều. Mặc kệ như thế nào. Tâm tư phải là không sai, bằng không thì cũng sẽ không dưới tình huống như vậy không bị chọc giận. Hắn lấy lại bình tĩnh, mở miệng, tiểu cô nương đích xác chính là đến học võ. Các ngươi đến vài người cùng khảo hạch một chút nói xong. Không để ý mấy người mau rớt xuống cằm, thuận miệng điểm vài người. Lúc trước nói Mộ Ngôn Ngôn yếu đuối cũng bị điểm, đúng là tiểu tam, hắn nhìn nhìn đồng bản thân cùng nhau bị điểm 3 người. Trong lòng khó chịu, cây cột thúc ngươi cảm thấy ta cùng siêu hạt bọn họ một cái dạng không làm việc đàng hoàng a. Để cho ta tới bồi tiểu muội muội so chiêu. Đích xác, cùng so chiêu đều là võ quán yếu nhất nhân, cơ bản đều là mới tiến võ quán không lâu nhân. Siêu hạt 3 người chính là như thế này, mà tiểu tam, đã là vào 2 năm. Hết chương.